Hi, xin chào mọi người đã quay lại với Forb TV. Đầu tiên các bạn ha, mình biết các bạn sẽ hỏi mình gì câu đầu tiên. Tại sao Forb dạo này nhìn xuống sức với lại ốm quá vậy? Không phải các bạn, mình đang theo một cái chế độ tập luyện rất là kỳ lạ, đó là fasting. Tức là mình sẽ không ăn trong vòng 24 tiếng đồng hồ luôn. Mình không ăn. Và từ từ mình nộp lại cái năng lượng cơ thể của mình, giống như thanh lọc cơ thể vậy đó. Và trong lúc quay cái clip này á, là Forb cũng đang trong cái quá trình là 24 tiếng. Bây giờ đã được khoảng 23 tiếng rồi. Thì mình nghĩ khoảng nửa tiếng nữa là tròn 24 tiếng là mình không ăn uống để thanh lọc cơ thể. Forb vẫn khỏe các bạn nha. Đây là chai nước trà thôi các bạn ha. Không phải bia đâu. Mình cầm ra cho nó tiện vậy thôi. Năm 2023 có lẽ là cái năm mà Forb làm nhiều thể loại video nhất mà Forb chưa từng làm, gây ra cái sự đổi mới cho mọi người. Và trong cái clip này Forb cũng làm một cái sự đổi mới như vậy. Hôm nay chúng ta sẽ làm về một vụ án, nhưng hình như đây là vụ án duy nhất không có giết người. Và thực chất mình cũng không biết có phải gọi nó là vụ án hay không nữa. Did you care about any of the underage minor females at the time when you were engaging in sexual conduct with them? Do you have any remorse for your actions for against these victims? Chúng ta hãy bắt đầu câu chuyện đi. Về một tỷ phú với mức tài sản lên tới 600 triệu đô la. Đó là cái số tài khoản tiền mặt ông ta có được. Ngoài ra, trong đó ông ta gồm có bất động sản, máy bay, du thuyền và nhiều thứ xa xỉ khác. Chưa kể, ông này còn có một cái hòn đảo mang tên của mình. Khi mà nhắc đến tên người đàn ông này thì những người Mỹ đầu tiên là họ nghĩ đến cái sự giàu có của ông. Ông không phải là người giàu nhất nước Mỹ hay là giàu nhất thế giới. Không phải. Nhưng cái tỷ lệ những người giàu như ông là rơi vào khoảng 0.01% của nước Mỹ. Thì các bạn cũng đủ hiểu ông này cũng thuộc loại là top đầu của nước Mỹ rồi. 0.01% các bạn nha. Nhưng cái mà làm cho người khác sợ hãi đó là những cái mối quan hệ của ông. Ông quen biết với rất nhiều người nổi tiếng, là những đạo diễn của Hollywood. Và ông quen luôn cả hai cựu tổng thống của nước Mỹ, là bạn thân của nhau và mối quan hệ là trên 10 năm. Ngoài ra ông ta còn có nhiều mối quan hệ với các chính trị gia trong và ngoài nước Mỹ, bao gồm cả Vương quốc Anh luôn, Hoàng gia Anh luôn và cả Hoàng gia Trung Đông. Đó là thứ mà người ta nể sợ ổng nhiều hơn là về tiền bạc. Cũng có thể vì có nhiều cái mối quan hệ như vậy cho nên ổng mới duy trì được cái thói bệnh hoạn của mình kéo dài rất là nhiều năm mà không ai làm gì được mình. Và cũng có thể maybe ổng là người xui xẻo bị phát hiện ra, bị khui ra và bị bắt trong cái nhóm bạn bệnh hoạn của mình, toàn là những kẻ giàu có nhất trên toàn thế giới. Đúng vậy, chúng ta làm về cái vụ án của Jeffrey Epstein, một trong những tỷ phú có cái sở thích bệnh hoạn kỳ lạ nhất của nước Mỹ. I was 16, 14 turning 15. When he flipped over, that's when he said, okay, take off your shirt and pants, but you can stay in your underwear. He would want us to stand next to him and he would masturbate while he stared at us, touched us. To pull his nipples and to play with them in between his fingers. And then he tried to put his finger in my underwear and I pulled back and I was like, whoa. And he's like, no, it's okay, I'm sorry, I won't do that. And then he went back to doing that. He's like, just on the outside. And I'm like, oh my god. Và mình nói rồi, cũng có thể ông này chỉ là một trong những người đó mà thôi. Chúng ta hãy nói về tiểu sử của ông này, cũng như quá trình vì sao ông làm giàu. Nếu mà nói lý do vì sao ông làm giàu sẽ mất ít nhất là một cuốn sách. Tại đây là một nhân tài có thật, chứ không phải là một kẻ bệnh hoạn không. Ông này có tài thiệt các bạn. Các bạn chờ mình xíu nha. Hello. Ông ta sinh năm 1954 tại tiểu bang New York. Gia đình của ông này là người dân nhập cư gốc châu Âu rất là nghèo. Mẹ của ông hồi bà còn trẻ, bà rất là thích về giáo dục nhưng mà không có tiền, cho nên bà chỉ đi học cái chức gọi là phụ giúp giáo viên mà thôi, trợ lý của giáo viên đó. Ba ông này làm nghề landscape, tức là làm vườn, và cuối tuần nhặt rác để kiếm sống. Thấy được cái hoàn cảnh của cha mẹ mình, từ nhỏ Jeffrey Epstein rất là cố gắng để học tập, và ông ta học giỏi nhất hai môn, đó là vật lý và toán học. Những bạn nào ở Việt Nam đang coi cái clip này có thể mường tượng đến một cái suy nghĩ gần gũi, đó là con nhà nghèo vượt khó. Còn những bạn ở Mỹ, mình có một cái ví dụ dễ hơn cho các bạn hiểu cái video này. Chúng ta có thể gọi ông là immigrant mentality. Tuy rằng câu này hoàn toàn sai với ông. Tại vì sao? Immigrant mentality là một câu mô tả về những người dân nhập cư thời đầu. Giống như họ qua Mỹ thời 10 tuổi, 11, 12 tuổi, hoặc là 15 cho đến 20 tuổi luôn. Và họ có một cái ý chí đặc biệt, hoặc là rơi vào một cái tình trạng khó khăn, có một cái ý chí đặc biệt, và cái ý chí đó giúp họ thành công hơn những người sanh đẻ ở đây, hay là những người bản xứ, hay là những người ở đất nước sở tại. Thì từ đó những người dân địa phương ở đây họ đặt tên cho những người mà dân nhập cư thời đầu gọi là immigrant mentality. Đây là một câu nói dân giả để miêu tả cái sức mạnh của những người dân nhập cư bước chân qua một đất nước khác mà tiếng Anh không phải là ngôn ngữ chính của họ. Mình biết dùng cái từ này đặt cho Epstein là sai, tại vì ông này đẻ ở Mỹ. Nhưng mình nói rồi, mình muốn các bạn hiểu rõ về cái ý chí của ông này ra sao. Ông này, ông rất là cố gắng, học tập, kiên trì, không biết mệt mỏi. Ông đã tốt nghiệp trung học sớm 2 năm. Và sau đó vào một cái trường chuyên toán và chuyên vật lý đứng thứ 4 trên nước Mỹ và đứng thứ 8 trên thế giới. Đây là những cái thông báo đã được Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc công nhận về cái trường học của ông này các bạn nha. Nhưng bất ngờ, học được khoảng vài năm, năm 1974, ổng nghỉ học, bất chợt luôn nghỉ học, bỏ trường ra đi mà không có một chút bằng cấp nào. Ông ta quyết định xin việc làm tại một cái trường tư cấp 3 tên là Dalton. Đây là một cái trường tư cho những con ông cháu cha ở bên New York. Những người rất là giàu có mới học được cái trường này. Và cái kiến thức của những đứa trẻ ở đây không phải là bình thường. Để vào dạy được cái trường này, bạn phải có một cái nền tảng về toán học, vật lý học, về kinh nghiệm sống nhất định. Và ông này hoàn toàn không có bất cứ một bằng cấp gì để chứng minh. Nhưng ổng có một cái ngoại hình đẹp trai, ăn nói khéo, thông minh nữa, và biết thuyết phục người khác. Cho nên ổng đã thuyết phục được hiệu trưởng nhận mình vào dạy, mặc dù không hề có bằng cấp. Tuy nhiên năm 1976 thì ổng bị đuổi. Tại thứ nhất là thành tích dạy quá dở, thứ hai là lộ chuyện bằng cấp. Nhưng có một điều mà người ta không thể phủ nhận được, đây là một người đàn ông cực kỳ quyến rũ và rất giỏi để thuyết phục người khác. Trong quá trình ổng dạy, phụ huynh và cả giáo viên lẫn hiệu trưởng dù không thích cũng phải công nhận điều này. Và quả thật khi ông vừa bị đuổi việc, một phụ huynh trong cái trường đó đã offer cho ông này một cái job. Ông làm tại một công ty tên là Bear Stearns. Ông làm cho công ty này vào năm 1976. Thì trong vòng khoảng có được 1 năm hay là 2 năm đổ lại thôi, ông từ cái lúc mà làm cho người ta đó, ông đã trở thành cổ đông công ty luôn. Và nắm tất cả là 176.000 cổ phiếu, tương đương với 20 triệu đô la năm 2008. Đúng rồi, nó là như vậy. Cái công ty này á, là một cái nhà băng chuyên cho đầu tư mạo hiểm. Nhưng năm 1981, ổng bị đuổi. Tại vì ổng có những cái suy nghĩ và có những cái quyết định nó không đúng với một cái tiêu chuẩn của một công ty. Họ cho ông thôi việc, nhưng mà không có lấy cái phần cổ đông của ông đi được. Thì năm 2008 các bạn, có một cái vụ khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Ông này á, ổng phải bán hết cái cổ phần của ổng, trị giá khoảng 18 triệu đô la. Nhưng cái việc làm giáo viên á, lẫn cái việc làm cho công ty nhà băng mạo hiểm á, chỉ là những cái bước đệm đầu thôi. Tại vì sau khi mà ông này ổng bị đuổi việc năm 1981 á, ổng lại có một cái quan hệ mới với một tỷ phú tên là Steve. Ông này là chủ tịch của một công ty chuyên đòi nợ. Thì công ty chuyên đòi nợ là gì? Là những công ty mà các bạn xài credit card, thẻ tín dụng á, các bạn xài số lượng lớn nha, không phải số lượng nhỏ đâu, vài chục ngàn, vài ngàn cũng có nữa, hay là các bạn mắc nợ đi một số tiền kinh khủng, và các nhà băng họ đòi nợ các bạn, và có những công ty đòi nợ ở giữa họ giúp đỡ. Ông Steve này là ổng là chủ tịch của công ty, Và ông mời ông Esteem này làm cố vấn với cái mức lương là 20.000 cho năm 1981, tương đương với khoảng 65 hay là 70.000 khoảng thời điểm bây giờ nè, từ năm 2023. Thì các bạn biết á, là nếu mà nhân cho 12 lên á, ông này làm gần 1 triệu. Chưa kể á, là bao nhiêu cái tiền huê hồng rồi tiền bonus khác rất là nhiều. Và một lần nữa, một điều thú vị xảy ra, không làm được bao lâu, Esteem từ một người làm cho người khác đã trở thành partner của người chủ mình. Đây không phải lần đầu tiên. Các bạn thấy không, công ty làm đầu tiên luôn á là ông ta làm cho một cái nhà băng, rồi biến thành cổ đông luôn, rồi còn công ty này đòi nợ partner luôn với lại người chủ đó luôn. Và hai người này á, ông Steve với ông Esteem á, đã làm ra một cái cú lừa trong lịch sử, nó gọi là Ponzi Scheme. Thì Ponzi Scheme là gì? Cho những bạn nào ở bên Việt Nam á, thì mình nói cho dễ hiểu, gọi là đa cấp. Nhưng thật sự cái này nó khác đa cấp tí xíu. Ponzi Scheme á, tức là một cái hình thức đầu tư. Thí dụ bây giờ bạn rủ bạn với lại bạn bè của bạn đầu tư cho một người nào đó, và người ta giữ số tiền, nhưng mà người ta không có đầu tư. Người ta lại gọi thêm những người đầu tư khác vào, và họ sẽ dùng cái số tiền của những người mới trả cho những người cũ. Thì cứ như vậy nó xây thành một cái kim tự tháp. Những người đến sau càng ngày càng nhiều và đưa tiền cho những người tham gia đầu tiên. Thực chất cái số tiền này họ không bao giờ đầu tư. Và cái tổng số tiền lừa đảo á, nó lên tới 500 triệu vào năm 1985. Và bây giờ nè, trị giá bây giờ là khoảng 1 tỷ USD. Thì theo mình nhớ là năm 1987 á, ông Steve này, ông bị bắt vì tội lừa đảo. Nhưng người làm cho ổng cũng là người bạn của ổng và là partner của ổng bây giờ, đó là ông Esteem, Jeffrey Esteem, lại không hề bị bắt tại vì không có chứng cứ. Và ông Steve nói rằng đây là một cái sai lầm nhất, hối hận nhất trong cuộc đời của mình. Và sau khi mà Jeffrey Esteem thoát được á, ông ta mang theo một số tiền rất là lớn. Còn ông Steve đó là phải ở tù 20 năm và phải trả lại toàn bộ số tiền mà đã lừa đảo trong vòng bao nhiêu năm đó. Cái vụ án này mình không nói đến nhiều. Và sau năm 1988 á, Jeffrey Esteem này quyết định bước ra làm ăn một mình. Ông ta mở một cái công ty gọi là tư vấn tài chính cho những người giàu. Và đặc biệt những người này tài sản phải là trên 1 tỷ và có ảnh hưởng với xã hội. Thì từ lúc bắt đầu làm giáo viên cho đến lúc mà làm cho ông Steve á, Esteem đã làm từng từng nâng cấp lên các mối quan hệ của mình. Và ông ta đi travel rất là nhiều trên nước Mỹ với cái vai trò là cố vấn, thư ký này kia, rồi sau đó trở thành bạn của người chủ của mình luôn, rồi cũng đi theo quen với nhiều người giàu có luôn. Và ông đã thể hiện được cái tài năng của mình cho những người giàu có đó, và họ tin tưởng ổng để cho ổng làm cố vấn tài chính của họ. Và từ đây á, chúng ta mới có một Esteem có nhiều mối quan hệ vững mạnh và giàu có. Và chúng ta hãy đi sơ sơ qua về những mối quan hệ của ông này. Thực sự ổng quen rất là nhiều. Chúng ta hãy nói về cái vấn đề thấp nhất đi, đó là diễn viên. Thì diễn viên ông ta quen với lại Chris Tucker, là cái người mà đóng chung phim với Thành Long á. Thứ hai là một đạo diễn của Hollywood tên là Harvey. Ông này là một con nghiện sét đang bị tù bây giờ. Ông đã quan hệ với rất nhiều diễn viên nổi tiếng của Hollywood các bạn nha. Ông này giống như là nắm toàn bộ sinh sát các kịch bản của Hollywood luôn, là bạn thân của Epstein. Thứ hai đó, đó là ông Les Wexner, là ông trùm CEO của Victoria's Secret. Và những mối quan hệ chính trị thì sao? Ông quen với Bill Clinton và Donald Trump, hai người bạn có trên 10 năm quan hệ. Còn tỷ phú của nước Mỹ, ông ta quen với Bill Gates. Ngoài nước Mỹ thì sao? Ông ta quen với Hoàng gia Anh. Cái ông này tên là Prince Andrew, thì mình tạm gọi là Hoàng tử Andrew. Ngoài ra còn một cái tin đồn nữa, đó là ông ta quen với lại Hoàng tử của Trung Đông luôn, tên là Mohammed Salman. Khi mà Jeffrey Epstein bị bắt á, ổng khai rằng ổng có mối quan hệ với hoàng gia Ả Rập. Và cái ông hoàng tử này nè, ổng cũng không phủ nhận hay là khẳng định. Thường thường nếu bạn không quen á, thì bạn sẽ phủ nhận liền. Còn nếu bạn im lặng thì làm cho người ta càng hiểu lầm hơn nữa. Với lại lúc đó là Epstein bị bắt rồi, thành ra là thừa nhận mối quan hệ với ông này cũng không có hay. Đó là mối quan hệ duy nhất đặt dấu chấm hỏi. Còn lại tất cả các mối quan hệ kia đều là thật các bạn, đều 100%, tại có hình ảnh chụp lại rõ ràng luôn. Vậy thì Epstein làm gì được cho nước Mỹ? ông này ổng đã cho 9 triệu đô la để học Harvard. Ông ta còn cho nhiều tiền nhiều lần khác nữa, nhưng mà một cục cho một lần lớn nhất là 9 triệu. Ổng có rất nhiều quỹ từ thiện cho nước Mỹ. Và cứ mỗi địa phương ông ta sinh sống á, thì thỉnh thoảng á, ông ta lại đến cho 100 ngàn, 200 ngàn cho những cái địa phương đó, cho những cái sở cảnh sát hay là những cái sở giáo dục, cho rất là nhiều lần. Nhưng mà mỗi lần ông ta đến thì ông ta cho lẻ tẻ. Và dĩ nhiên là ông này cũng đóng góp rất là nhiều việc làm cho người dân của nước Mỹ. Tại vì ông có nhiều cơ sở thương mại mà, nhiều hòn đảo của ông nữa, thuê bao nhiêu người. Vậy nói nãy giờ lòng vòng, ông này phạm tội gì? Ông này không có giết người, không có buôn lậu, không có trốn thuế. Gia đình rất là tốt đẹp, hiền lành. Và từ nhỏ ông cũng không có chứng kiến cái cảnh mà cha đánh mẹ, hay là mẹ đánh cha, hay là những cảnh bệnh hoạn đồi trụy. Tuy nhiên ông bị bắt chính thức, cái vụ lớn nhất năm 2019 là do tội hiếp dâm và quan hệ với những bé gái dưới vị thành niên, tức là từ 13 tuổi cho đến 17 tuổi. Và đặc biệt cái tuổi này là cái tuổi khoái khẩu của ông. Và cái số lượng nạn nhân lên tới khoảng 150 người. Đây là những nạn nhân giống như đủ can đảm đứng trước ánh sáng công khai, tôi đã từng bị ông này cưỡng hiếp rất là nhiều lần. Còn nhiều người khác nữa. Tổng số đơn nộp là tới 250 đơn và hiện tại bây giờ vẫn còn đang giải quyết mặc dù ông đã chết rồi. Mình sẽ nói cho các bạn biết vì sao mà người ta nghĩ nhiều hơn như vậy nữa. Chúng ta hãy bắt đầu là người nào đã kiếm những cô bé này cho ông ta. Các bạn hãy nhớ một điều. Epstein là một người rất đẹp trai, có tiền. Ông ta đủ sức, quyền lực, sự duyên dáng để quyến rũ những phụ nữ lớn tuổi, 25, hai mấy trở lên. Nhưng ông này có sở thích đặc biệt với những cô gái, cô bé từ 13 cho tới 17 tuổi. Và người giúp ông chính là bạn gái của ông, cũng là người mà ông yêu nhất cho đến năm 2019 luôn. Và hai người này rất là thân thiết và yêu thương nhau. Khoan, các bạn nào mà coi clip này chửi anh Phóp gì giống như là ở khỉ trong rừng ngồi ngoài đường. Đây là đất nhà mình các bạn, mình ngồi có quyền ngồi ở đây, nó chạy qua nó phải cẩn thận, nó chơi vậy thôi. Ok, thì bạn gái của ông này nè sẽ đi đến những cái trại mồ côi hay là những cái gia đình có hoàn cảnh khó khăn, cha mẹ đánh nhau, những bé gái nổi loạn không có tương lai, và bà sẽ tuyển chọn những bé nào mà dễ thương nhất, ngây thơ nhất, bà đem về cho ông. She's like, oh, you know, do you need to make any extra money? I'm like, yeah. She's like, okay, I can give you like $200. It's this older guy in Palm Beach. He gets a lot of massages from girls. Và bà hứa rằng là bà sẽ thay đổi tương lai, thay đổi cuộc sống, thay đổi số phận tụi nó. Thì tụi nó bước vào nhà ổng, tụi nó thấy wow, ông này quá là giàu, đáng kính nể. Trên phòng khách của ổng là chụp đầy hình những người nổi tiếng luôn, mà chụp chung nữa. Cựu tổng thống Mỹ nè, Bill Gates nè, bộ trưởng bộ lao động là bạn của ổng luôn, của nước Mỹ luôn, bạn của ổng luôn. Và nhiều người khác nữa, đạo diễn phim Hollywood, diễn viên Hollywood, hoàng gia Anh chụp hình quá chiều, họ tin. Họ làm việc cho ổng được một thời gian. Và sau đó ổng bắt những cô bé này phải massage cho ổng. Sau khi mà massage xong á, ổng sẽ quay người lại và bắt những cô bé này cởi quần ra. Là xong. Did he offer you more money to do more things? Yeah. $100 more just to do my show. $100 for 3 minutes. That was a lot for a 16-year-old girl making $6 an hour. But he closed my eyes and something else. What's that? To... my vagina. My God. Và ổng quan hệ rất là nhiều lần như vậy để ổng chọn ra những cô bé nào mà dễ thương nhất, biết phục vụ ông ta nhất, là ông ta sảng khoái nhất. Rồi lại lựa chọn những cô bé thông minh nhất, có mục đích riêng. Mục đích là gì? Những cô bé này sẽ được cho tiền $300 nếu mà đem bạn của mình đến. Bạn càng đẹp càng ok, để tránh cái sự nguy hiểm cho người bạn gái của ổng. Thì như vậy các bạn thấy là một đứa bé đem rất là nhiều đứa bé, và nhiều đứa bé đó lại đem rất là nhiều đứa bé luôn. Ông ta đã tạo ra được một cái mô hình bệnh hoạn mà chỉ có mình mới có được mà thôi. Nó giống như là cái mô hình đa cấp vậy đó, tam giác á, mà ông đã tạo ra để lừa gạt nhiều người trong làm ăn. Và bây giờ ông cũng áp dụng nó với cái vấn đề giường chiếu bệnh hoạn của mình. Làm sao để ông ta quản lý hết những cô bé này? Cái phòng của ông này á, thì nhìn ở ngoài á, rất là chính trị, rất là đại gia. Nhưng đi vào các hành lang á, các bạn bắt đầu thấy hình của những cô bé khỏa thân, nghệ thuật cũng có, hay là tranh vẽ cũng có, chụp hình cũng có, treo đầy hai bên hành lang. Và vô phòng của ông này là toàn hình khỏa thân của con gái mới lớn không thôi. Và mỗi cô bé này sẽ có một cái phòng riêng. Và trong cái phòng riêng đó đều có camera, ngay cả là phòng tắm có camera luôn. Tức là mấy cô bé này đi nặng á, ổng cũng coi luôn, để kiểm soát hết. Và ổng đặt ra những cái lợi ích á, cho những cô bé bằng cách là nếu mà lấy passport của người này á, giấu đi thì ổng sẽ được, ổng thương nhiều hơn. Thì từ đó có một cái sự cạnh tranh trong đây. Đó là những cô bé này chưa có đủ nhận thức các bạn, không có tự tin để ra ngoài được. Tại vì nghĩ ông này quá giàu và ông này quá mạnh, cái mối quan hệ ông quá nhiều, sợ. Ông từng hăm dọa luôn mà: tao biết ba mẹ tụi mày làm gì và ở đâu, và tao có thể thay đổi được tương lai của họ luôn, và thay đổi tương lai của tụi mày. Thành ra rất là sợ. Thành ra vừa giấu passport và ở chung với nhau luôn, tạo ra một cái vòng tròn mà không hề có lối thoát. Nhờ như vậy ông ta mới đem gái đi từ nơi này sang nơi khác, từ tiểu bang này sang tiểu bang khác, thậm chí là đi ra ngoài nước Mỹ luôn. Tại vì ông này, ông có máy bay riêng. Ok các bạn ha, ông giữ giấy tờ tùy thân người ta mà, ông có quyền đưa lại như là người coi sóc vậy đó. Vậy những người lớn hơn thì sao? Ok, ông này ông cũng thích quan hệ luôn với những cô gái đẹp. Nhưng mà từ 21 tuổi trở lên á, đến 27 tuổi á, ông này ông cho là già, ông chê già. Có một model 21 tuổi bị ông này cưỡng hiếp, ông cưỡng hiếp xong á, ông chê là già. Và cái nạn nhân mà lớn tuổi nhất á, là 27 tuổi. Cô này là một model có thân hình rất là đẹp nhưng mà chưa bao giờ được nổi tiếng. Thì cô mong ước được nổi tiếng. Cổ mới biết cái ông này. Và ông Jeffrey Epstein ông nói á, là tôi là một người bạn thân của ông trùm Victoria's Secret. Đó là thiệt mà. Ông mời đến nhà để làm interview. Mà các bạn biết ở Mỹ chỉ nói chuyện bình thường. Nếu bạn là một người tỷ phú quá giàu, bạn có thể có những cái cuộc họp riêng. Và cô này cổ mới đi theo ông Jeffrey vào nhà. Rồi ông này ông mới cởi quần ra và tính cưỡng hiếp cổ, cho cổ có vài trăm à. Cổ này cổ bỏ chạy. Lúc đó là ở bên tiểu bang California, cổ mới đến cái trạm cảnh sát là Santa Monica gì đó. Cổ thông báo với cảnh sát. Cảnh sát rất là nghiêm túc nhận đơn, rồi sau đó im bặt luôn, không làm gì hết. Coi như cái vụ này chưa từng có luôn. Thật sự luôn, nếu mọi người bình thường các bạn tin ai, thằng này nó không thiếu gái hay sao mà nó kiếm mày, thì cũng dễ hiểu các bạn. Tại vì một cô gái trên 21 tuổi rồi, chân dài, đến nhà của một tỷ phú của nước Mỹ, đúng không? Quen nhiều mối quan hệ, các bạn tin ai? Còn những cô bé khác nữa, bây giờ tố cáo ông này, tin ai? Đây là những cô bé thấp kém trong xã hội. Ok, cái này là tỷ phú quen với lại chính trị gia, cựu tổng thống nước Mỹ. Hồi đó Donald Trump chưa là tổng thống nhưng mà cũng là một người tỷ phú, rồi quen với lại nhiều người tài phiệt nữa, tên ai? Vậy thì ông ta có bị bắt hay không? Có. Năm 2006, ông bị tố cáo bởi một cô bé 14 tuổi. Và đây là cái hình phạt đầu tiên dành cho ông. Bộ trưởng Bộ Lao động Alex Acosta, năm 2006, ông này đã phạt ông Jeffrey Epstein 13 tháng tù giam. Nhưng ban ngày muốn làm gì thì làm, ban đêm vô tù để ngủ. Không hiểu luôn. Tại vì ông này ông nói ông có rất là nhiều chuyện phải làm, về nhiều chuyện non profit, tức là những công ty mà giống như là làm mà đóng góp cho nước Mỹ vậy đó, là không lấy tiền lời. Rồi ông ta bận công việc của ông ta rất là nhiều. Thành ra ông ta được ra ngoài ban ngày bởi sự giám sát của cảnh sát để làm việc, rồi ban đêm về tù ngủ. Nhưng mà kỳ lạ một cái á, là cái tù á, nó không có nhốt ông này lại mà nó unlock luôn, tức là mở khóa. Và ông này còn một cái đặc ân nữa là được đi vào phòng luật sư nếu cần thiết. Mà các bạn biết trong tòa án á, cái phòng luật sư là cái nơi trang nghiêm nhất. Mình cũng không hiểu là buổi tối ông nó vào đó ngủ hay là ông làm cái gì nữa. Mà cũng có nhiều người nói rằng thằng cha này chưa bao giờ bị tù, nói vậy thôi chứ không bao giờ xuất hiện trong tù. Chúng ta cứ cho là như vậy đi, là có thật là ở trong tù vào ban đêm đi. 13 tháng sau á, ông này bị 1 năm án treo. Các bạn biết ở Mỹ á, nó gọi là probation, là các bạn sẽ không được đi tới một số địa điểm nào đó, các bạn chỉ ở xung quanh cái vùng lân cận thôi. Nhưng ông này không quan không khe luôn. Ông book vé máy bay đi khắp nơi trên toàn nước Mỹ luôn. Và bạn bè của ông ta vẫn như cũ, vẫn là Bill Gates, vẫn là hoàng gia Anh, vẫn như cũ, không có gì hết. Ông ta chả sợ đứa nào, chả sợ ai. Đó là một năm probation. Vậy thì còn người tố cáo ông thì sao? Cái gia đình mà tố cáo ông á, thì cha mẹ các bạn biết là không có ra gì rồi, cũng xài trước, cũng lái xe có vấn đề. Ông nó thuê một thám tử đứng trước nhà, bật đèn xe lên chụp hình luôn mà không sợ luôn. Các bạn biết ở nước Mỹ mà mình chụp hình bậy bạ nhà người ta, nhiều khi người ta cho ăn đạn á. Ông thằng thám tử này không có sợ, không có sợ luôn, như là tao biết tao là ai không? Mày biết bố mày là ai không? Chụp hình luôn. Lúc đó có cảnh sát ở đó và rất là bất lực, tại vì đây là cái viên cảnh sát giúp đỡ điều tra sau này để buộc tội cái ông Jeffrey Epstein này. Và viên cảnh sát đó cũng không làm gì được cái người thám tử đó. Nó quá là bố láo. Mày biết bố mày là ai không? Và cuối cùng á, đến năm 2019 á, thì ông này ổng cũng bị bắt. Sở thích quan hệ của ông này ra sao? Đây là một cái chi tiết cực kỳ quan trọng. Tất cả những gì ông làm đều là cưỡng hiếp, nhưng mà ông biến nó thành một cái loại kịch bản khác. Giống như là ông sẽ bắt những cô bé 13, 14 tuổi này diễn một cái vở kịch là biết ơn ổng, tôn trọng kính nể ổng như cha như chú vậy đó, rồi massage cho ổng, rồi ngây thơ quá không biết làm gì tự cởi đồ ra dâng hiến cho ổng luôn. Làm sao những cô bé này có thể tập những cái đó? Phải có người dạy chứ. Đó chính là bạn gái của ổng đã dạy cho những cô bé này để làm sao thỏa mãn ổng bằng thứ mà ổng thích. Và một ngày ổng phải làm chuyện đó từ 2 tới 3 lần. Và mỗi lần là một cô bé khác, cứ đổi thay phiên nhau như vậy. Bạn gái của ổng cũng thích là ở trần, khoe ngực để đi lang thang với những cô bé 13, 14 tuổi trong hồ bơi. Bà này cũng bệnh hoạn lắm. Thật sự, chúng ta có thể nói là không biết người giàu họ nghĩ gì các bạn. Chắc là họ quá giàu, họ điên rồi. All Jeffrey cared about was go find me more girls. His appetite was insatiable. He couldn't stop. He wanted new, fresh, young faces every single day. Và ông Epstein này á, còn có một cái sở thích khác nữa, đó là mời bạn bè của mình thưởng thức cái món gà tơ. Mình nói các bạn cũng hiểu. Và có nhiều chính trị gia cũng như nhiều tỷ phú bị nghi ngờ rằng đã thưởng thức qua cái món gà tơ này. Nhưng mà không có ai bị buộc tội. Đó là chỉ là những tin đồn mà thôi. Đó là do người ta nói. Nhưng có một người duy nhất xui xẻo lại bị chụp hình thấy. Đó là hoàng tử Andrew, Prince Andrew. Các bạn xem qua tấm hình này. Cái cô gái các bạn coi á, cô đó mới có 16 tuổi thôi. Mình biết ở nước Mỹ con gái 16 tuổi là phát triển lắm rồi. Các bạn nhìn tấm hình á, các bạn nghĩ đây chỉ là tình chú cháu mới quen lần đầu tiên, hay là còn có một cái gì khác trong đó hay không? Cái cô này khi lớn lên, cô kể rằng á, là khi mà gặp hoàng tử Andrew á, hoàng tử sờ vai cổ nè, rồi sờ chân cổ, rồi sờ lưng cổ, đủ thứ hết. Và nói rằng cháu dễ thương quá, cháu giống đứa con gái lớn của chú, nhưng mà thua vài tuổi và lớn hơn đứa con gái nhỏ vài tuổi. Rồi sau đó cởi quần ra quất cháu luôn. Và cái người bắt buộc cô bé này á, phải quan hệ với hoàng tử, đó chính là bạn gái của ông Jeffrey Epstein luôn. Bá đạo không? Thì sau khi cái sự việc được công bố ra thì hoàng tử Andrew hoàn toàn phủ nhận và nói rằng tôi không nghĩ chuyện đó xảy ra, tôi chưa bao giờ làm chuyện đó như vậy. Cho đến khi cái bức ảnh tuyên được công bố ra đó, thì hoàng tử Andrew đứng dậy luôn, đứng hình trong vòng khoảng 15 giây và nói rằng tôi không nhớ chuyện gì cả. Vì chỉ có một tấm hình, thành ra là không có bắt tội được hoàng tử Andrew. Nhưng cái cô bé này khi lớn lên á, cô ta tên là Virginia Roberts. Cô ta nói rằng đây là cái mối hận lớn nhất trong đời của mình. Thì đó là những cái tóm tắt về cái sự bệnh hoạn của Jeffrey Epstein, bạn gái của ông và độ giàu có của ông. Video này mình sẽ không có nói về cái vấn đề là vì sao bắt được ông, hay là phân tích tâm lý của Jeffrey Epstein. Nhưng mình muốn mang một cái khía cạnh khác, mới lạ khác để mình chia sẻ với mọi người. Vụ kiện xảy ra chấn động á, là vào năm 2016, là nó nổ tung ra luôn á. 2016 là để ông Jeffrey Epstein này vào con đường cực kỳ khó khăn. Thì lúc đó một cái biến cố trong nước Mỹ xảy ra, lịch sử của nước Mỹ xảy ra. Đó là cái cuộc bầu cử tổng thống của cựu tổng thống Donald Trump và bà Hillary Clinton. là nhà của Clinton. Từ đó nó chia ra cái vụ án này thành hai kiểu tâm lý. Và mình xin giải thích cho các bạn hiểu cái vấn đề đầu tiên. Có rất là nhiều người ở cả hai đảng luôn, Dân Chủ và Cộng Hòa, tấn công những người phụ nữ khi mà họ kiện ông Epstein. Tại vì họ cho rằng những người phụ nữ này là bú liếm, bú trend, ứng cử viên của họ, tổng thống tương lai của họ. Họ cố gắng chống đối. Nhưng mà họ quên một điều rằng cái nhân vật chính bị kiện đó chính là Jeffrey Epstein, chứ không có phải là Bill Clinton hay là Donald Trump, hoàn toàn không có. Nhưng các bạn biết vì sao mà họ chiến đấu không? Các bạn nghĩ vậy nè, những người mà giàu có quyền lực, họ mạnh ghê lắm các bạn. Họ có một cái sức mạnh có thể là che mắt hay làm mù quáng những người dân đen như chúng ta luôn. Và chúng ta sẽ vì họ mà chiến đấu một cách mất logic luôn. Bởi vì họ có một cái sức mạnh có thể điều khiển được những con người như chúng ta, cho chúng ta một cái niềm tin. Đó là lý do vì sao mà nhiều người lúc đó đã quên cái nhân vật chính là ai, mà chỉ lo bảo vệ hai ứng cử viên của mình. Mình biết là mình nói như vậy cũng có nhiều người sẽ không thích, nhưng mà các bạn hiểu được ý mình nói thì các bạn hiểu, còn không á thì các bạn có thể cho qua khúc này. Vấn đề thứ hai á là vào vụ án luôn nè. Có rất là nhiều người dân lúc đó họ nói rằng ồ, những đứa con gái này á, hồi xưa tụi mày 14, 15 tuổi, 13 tuổi cũng được, 18 tuổi, tụi mày ham tiền, tụi mày không lo học hành, tụi mày ăn chơi, tụi mày đi kiếm một thằng già, bị nó chơi cho đã rồi, bây giờ lên đây để kiện tụng tào lao. Đứng với tư cách là một dân chơi trong quá khứ, mình đã từng suy nghĩ giống như vậy. Nhưng sau khi tìm hiểu cái vụ án này, mình mới nhận ra một điều. Cái thời mà mình còn nhỏ, từ 17 tuổi cho đến 25 tuổi, mình party rất là nhiều với những đàn anh. Và mình để ý một điều, những đàn anh của mình khi mà gọi những cô gái đến party là ưu tiên gọi những cô gái từ 16 cho đến 19 tuổi. Ít khi nào gọi từ 22, 23 trở lên lắm. Mặc dù là ở Mỹ các bạn nha, underage rất là nguy hiểm. Đó, và lúc mình party lúc khoảng 17, 18 tuổi, mình nhận ra được điều này. Bây giờ mình mới hiểu vì sao. Hồi đó mình nghĩ rằng cái Mỹ mà nó dễ dãi. Các bạn biết mà, uống vài shot rồi này kia, các bạn ở Mỹ các bạn hiểu, đúng không? Những cái con trai mới lớn mà, những thanh niên 21, 22, 23 tuổi mới lớn mà. Đó, thì đưa gái uống vài shot các bạn tự hiểu. Bây giờ mình mới hiểu là vậy nè. Cái độ tuổi đó là cái độ tuổi từ 16 đến 19 là chưa có nhận thức cao, chưa có nhận thức được. Thành ra dễ bị dụ hơn là những cô gái từ 21, 23 tuổi trở lên. Mình đố luôn bây giờ một cái buổi party 4-5 người đàn ông kêu vài cô gái 27, 28 tuổi đến uống vài shot làm gì dễ dàng được như vậy. Chỉ có là con gái từ 16 cho tới 19 tuổi càng dễ mà thôi, vì họ chưa có được nhận thức. Một cái ví dụ nó dễ hơn. Các bạn là một thanh niên 19 tuổi đi, trong tay các bạn cầm một bịch kẹo và rất nhiều đồ chơi. Các bạn kiếm một đứa con nít 5-6 tuổi, các bạn cho nó đồ chơi, cho nó kẹo, ngày nào cũng cho hết. Rồi một ngày kia các bạn kêu nó tụt quần ra, nó tụt quần thiệt luôn đó. Và các bạn đừng quên, cái nhân vật Epstein của chúng ta là một người cực kỳ có nhiều đồ chơi, cực kỳ có nhiều kẹo, toàn là kẹo khủng không à. Mình nghĩ mình lấy cái ví dụ này ra cũng không có sai. Tại vì lúc mà ông Epstein á, ổng bệnh hoạn á, là lúc 35 tuổi, 34 tuổi, cỡ đó đó. Và ổng dụ những cô gái 13 tuổi, thì chênh lệch cũng khoảng 17, 18 tuổi, thì cũng giống như một đứa 18, 19 tuổi, thanh niên, dụ một đứa 5 tuổi. Mình nghĩ, mình ví dụ vậy cũng đúng. Và con người chúng ta các bạn, khi mà chúng ta nghe một câu chuyện gì á, chúng ta chỉ thấy cái hiện tại và không thấy quá khứ. Chúng ta thấy những cái người phụ nữ bây giờ đứng ra kiện, thật sự nó một câu buồn luôn, là hàng họ bể rồi. Trong những năm họ ăn nằm với Epstein á, bể hết rồi. Thời con gái bể hết rồi. Bây giờ chỉ khoảng ba mấy, bốn mấy rồi. Ok, bây giờ đem lên kiện. Thì những người thấy cái vụ kiện á, thấy những bà già lên kiện không à? Và cười vào mặt những bà già này. Mày ba mấy tuổi mày lên kiếm tiền. Nhưng họ không có nhận ra một điều rằng á, là vài chục năm trước á, đây là những cô gái trẻ và chưa có đủ nhận thức. Giống như một đứa con nít 5 tuổi bị dụ vậy đó, đứa kẹo. Còn điều gì quên nữa mình chưa nói với mọi người. Bạn bè của Epstein, liệu bạn bè của ông á có thấy được cái sự bệnh hoạn của người bạn mình hay không. Mình xin nhắc lại nha, là mình sẽ không có khẳng định bất cứ nhân vật nào từng là bạn của Epstein đã thưởng thức qua món gà tơ, mặc dù có rất là nhiều tranh cãi. Nhưng mình tin một điều rằng bạn của ông đã thấy được những hành vi của bạn mình. Vô nhà thấy thôi, vô phòng khách thì không thấy, nhưng mà đi vô hành lang thấy rồi. Và ông này ổng rất là lộ liễu, ổng mang gái đi khắp nơi hết, ra ngoài đảo của mình cũng có, trong biệt thự của mình cũng có, lang thang ngoài vườn cũng có, rất là nhiều, ông để rất là nhiều gái. Đó cũng là lý do vì sao mà năm 2006 ông bị bắt lần đầu tiên đó, tại quá lộ liễu. Vậy thì tại sao bạn của ông không dừng ông lại? Bạn của ông nhiều khi giàu hơn ông mà, nhiều khi quyền lực hơn ông nữa, tại sao không dừng ông lại? Người giàu các bạn, đôi khi họ nhìn xa, với cả hai nghĩa luôn, tốt và xấu. Thì các bạn hãy nhìn coi những gì mà Esteem đã làm cho nước Mỹ. Esteem đóng góp nền giáo dục để cho giới trẻ không bị sai lầm, tạo việc làm cho nhiều người, đóng góp nhiều quỹ từ thiện. Thì bây giờ có khoảng hơn 200 đứa con nít không có tương lai tốt đẹp, nghèo khó, bán thân cho Esteem. Thì cân qua cân bằng lại cũng đâu đến nỗi tệ đâu. Có thể đôi khi người giàu họ nghĩ vậy luôn á, thành ra họ kệ nó, maybe. Mình từng học được một cái câu này hay lắm các bạn, mà mình vừa nhớ ra thôi. Đó là khi mà bạn giàu á, tới mức á, mà bạn gần như có thể là mua tất cả mọi thứ luôn, và gần như là tận hưởng hết những cái hương vị cuộc đời, muốn gì cũng có, bạn sẽ có những cái sở thích kỳ lạ, và bạn cũng sẽ nghĩ rằng bạn có thể dùng tiền để mua được nhân phẩm, thể xác, linh hồn, tương lai của người bạn muốn, hay thậm chí mua luôn cả gia đình của họ luôn. Và sau đó bạn cũng nghĩ rằng bạn cũng sẽ dùng tiền để xây dựng những thứ khác, để bù đắp lại và làm một số chuyện khác nó tốt đẹp hơn, từ đó tạo ra cái sự cân bằng. Và bạn nghĩ bạn chấp nhận được điều đó. Esteem mất vào năm 2019, ông ta tự tử trong tù. Có nhiều người không có thấy tiếc nuối về cái chết của ông này, tại vì nói thiệt đâu chăng nữa, ông đã tận hưởng hết tất cả mọi thứ trong cuộc đời rồi, và ông đã làm nhiều nhiều điều bệnh hoạn mà không ai làm được. Nhưng có một điều á, mà nhiều nạn nhân của ông bức rứt á, đó là khi mà ông chết á, chứng tỏ một điều rằng ông không bao giờ thừa nhận hành vi của mình. Đáng lẽ họ muốn ông ở trong tù để ông ngẫm lại những gì mình đã sai, nhưng ông không bao giờ muốn điều đó. Với ông á, đó là chuyện bình thường, đó là chuyện phải nên làm, và ta đóng góp quá nhiều rồi, thành ra bây giờ ta phải cần tận hưởng, không có gì là sai cả. Cho nên ông đã tự tử chết để không chấp nhận cái án phạt của mình. Mình biết video này có lẽ là mình đưa nhiều cái thông tin tiêu cực cho mọi người, nhưng đó là một cái mặt trái của một tỷ phú đã chết trên nước Mỹ. Và mình xin nhắc lại nha, không phải tỷ phú nào cũng xấu, cũng có nhiều tỷ phú tốt trên đời này. Và hy vọng cái video này á, mình sẽ không làm cho các bạn sai lệch về những chính kiến của các bạn trong cuộc sống. Xin chào mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong một cái clip khác. Tạm biệt.